Hôm nay chúng ta qua một cái chuyên đề mới là quán chiếu về tứ đại. Và chúng ta học ở trong cái chuyên đề quán chiếu tứ đại này thì quý vị sẽ thấy rằng là có một cái nhìn chân xác, một cái nhìn đó, thấu đáo, trọn vẹn về tự thân và tự tâm. Nên cái lời dạy của Bậc Chánh Đẳng Giác đó, nó đặc biệt ở chỗ là một pháp nào đó Đức Phật cũng nói thấu đáo hết đó, thấu triệt, toàn diện hết. Cho nên trong cái tứ đại đó, mà không phải chỉ là tứ đại, mà trong đây đó chúng ta sẽ thấy được cái sự giác ngộ của Đức Phật về tứ đại như thế nào, cái vị ngọt của tứ đại, sự nguy hiểm của tứ đại, cũng như là sự xuất ly vượt thoát ra khỏi tứ đại như thế nào. Và nó có nguyên nhân mà đưa đến đó, cái sự mà nhập thai của chúng sanh, thành tựu được cái mục đích của sa môn hạnh và quán chiếu tứ đại đó theo tinh thần tứ thánh đế. Thành ra đó, ở trong cái chuyên đề này là chúng ta tuy nói rằng quán chiếu tứ đại là phá về sắc quẩn, tu tập của người xuất gia mình là gì, là phá cái chấp về năm quẩn, gọi là ngũ thủ quẩn. Quý đệ nhớ rằng là Đức Thế Tôn á, ở trong cái bài kinh tứ thánh đế, Đức Phật nói là sanh là khổ, già là khổ, bệnh khổ, chết khổ, vân vân. Các quý đệ coi cái phần định nghĩa về bốn đại đó. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật nói một cái câu là tóm lại đó, năm thủ quẩn là khổ. Năm thủ quẩn là khổ, tức là cái sự bám chấp, kiến chấp, vọng chấp, mê chấp, lầm chấp về năm quẩn này là tôi, là của tôi. Chính cái đó là tập đế, là nguyên nhân của đau khổ. Và chúng ta đang học đây, cái sự quán chiếu về tứ đại đây đó, theo cái tên, theo cái danh từ, tức là mình đang phá cái chấp về sắc quẩn. Phá cái chấp về sắc quẩn. Bởi vì do cái sự lầm chấp bám chặt vào trong cái sắc thân này, cho nên từ cái chỗ đó mà thọ tưởng hành thức nó sanh. Nó có cái chỗ y cứ, nó có cái chỗ nương tựa, thọ tưởng hành thức, tức là những cái cảm giác, các cái tưởng, suy nghĩ và cái sự rõ biết nhận thức của mình á, nó bám vào trong cái thân sắc chất này để mà sanh ra các cái thứ tham dục, sân hận, si mê, vô minh, chấp ngã. Cho nên cái bước đầu tiên mà chúng ta học, chúng ta thực tập nhìn thật là sâu sắc về cái sắc thân này. Cái mà tất cả chúng sanh mà chúng ta lâu nay cho là thân mình, mấy chục ký này nè, mấy chục ký thịt này nè, là mình, là của mình, là tôi, là ta, là ngộ, thấy không? Rồi người là nị. Thì bây giờ mình coi cái bản chất của nó là cái gì. Giờ phần thứ nhất là định nghĩa về bốn đại. Ở trong bài kinh ví dụ dấu chân voi đó, đại kinh ví dụ dấu chân voi, đây là tôn giả Sariputta là ngài Xá Lợi Phất đó, định nghĩa cho mình thấy. Ví như tất cả dấu chân của mọi loài động vật á, đều thâu nhiếp ở trong dấu chân voi. Vì dấu chân này được xem là lớn nhất trong tất cả các dấu chân về cái phương diện to lớn. Cũng vậy, chư hiền, tất cả các thiện pháp đều tập trung ở trong bốn thánh đế. Tất cả những cái dấu chân của các loài động vật thì dấu chân voi là cái dấu chân lớn nhất. Cũng vậy đó, tất cả các cái thiện pháp đều tập trung ở trong bốn thánh đế. Các huynh đệ nhớ rằng là chữ thiện pháp ở đây nó không phải là cái thiện tốt lành bình thường. Chữ thiện mà ở trong kinh Nikaya nói đó là thường thường là cái pháp xuất thế gian. Thiện pháp Đức Phật nói đó, cái thiện mà nói là thiện cứu cánh đó, tức là giác ngộ giải thoát đó, chứ không phải cái thiện mà đối lại với cái ác theo nghĩa thông thường. Cho nên tất cả các cái thiện pháp mà để đưa mình tới cái chỗ giác ngộ giải thoát đó, thì lấy bốn thánh đế đó làm cái chỗ quy tụ, quy hướng, dung nhiếp hết. Như vậy thế nào là bốn thánh đế? Bốn thánh đế nghĩa là gì? Đế là chân đế, là chân lý. Bốn cái chân lý mà của bậc thánh giác ngộ, chứng ngộ, thành tựu. Chữ thánh ở đây là chỉ cho Đức Phật, Đức Thế Tôn. Khổ thánh đế, tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ diệt đạo thánh đế. Cái chữ khổ, tại sao mà thêm chữ thánh đế nữa? Tại vì cái khổ này đó là một sự thật mà bậc thánh thấy được, biết được, giác ngộ được, chứ không phải là cái khổ bình thường. Thì cái khổ nó như thế nào mà bậc thánh giác ngộ được thì từ từ chúng ta học cái giáo trình này chúng ta sẽ thấy. Thành ra mà mình hiểu cái chữ khổ, ôi cuộc đời là khổ mà, gọi là biển cả mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngoảnh lại cùng trong bể khổ thôi. Khách trần chèo một chiếc thuyền khơi mới đúng. Có một nhiều người đọc là chèo một chiếc thuyền chơi, không phải chơi mà sao khổ. Khơi đây là nó đưa mình ra khơi. Thành ra đó là mình hiểu cái chữ khổ mà cái nghĩa thông thường mà nghèo, bệnh hay là ốm đau hay tai nạn rồi đó, là không phải. Cái đó là cái khổ của phàm phu. Cái khổ đó đâu cần học. Cái khổ này không cần học. Cái khổ này thì đâu cần mình tu. Mình cũng biết vậy. Như vậy chứ khổ thánh đế là cái gì? Để đây giải thích cho mình. Ngài Sa Lợi Phất giải thích. Sanh, già, chết, sầu bi khổ u não, cầu mà không được, vân vân. Nói tóm lại, năm thủ quẩn là khổ. Bây giờ cái sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, u não, hay là mong cầu không được, vân vân. Tám cái khổ mà mình hay nói đó thì mình biết rồi. Nhưng mà ở đây Minh Thành muốn nhấn mạnh là cái gì? Năm thủ quẩn là khổ. Năm thủ quẩn là cái gì? Sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, thức thủ quẩn. Nên mình muốn nhấn mạnh cái chữ thủ. Tại sao mình nói sắc quẩn được rồi, thọ tưởng hành thức quẩn được rồi, tại sao nó cái chữ thủ? Như nãy mở đầu bài Minh Thành đã có nói rồi đó, là cái sự bám chấp của mình vào trong đó, chính cái này nó làm cho mình khổ. Và một cái rất là sâu xa là một cái gì? Một cái vô minh. Vô minh là mình không biết cái đó là sắc quẩn, mà mình cho đó là mình. Đây là một cái mà kẻ vô văn phàm phu, không gặp bậc thánh, không gặp bậc chân nhân, không tiếp xúc với bậc chân nhân, không nghe pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân. Cho nên sắc đó cho là mình, chứ không thấy nó là sắc quẩn. Chỗ này là vô minh. Ngay cả bây giờ mình đi tu 5 năm, 7 năm, 10 năm rồi mình cũng nói thân là mình chứ gì đó, thì mình vẫn là vô minh. Chừng nào cái nhận thức bên trong thật sự mình thấy rõ thân này là sát quẩn, thì lúc đó mới bắt đầu nha, mới bắt đầu vén cái màn vô minh ra thôi. Cái đó là cái trí của Tu Đà Hoàn. Mà cái trí này đó thì thời Đức Phật là cư sĩ đầy hết trơn á. Nhưng mà tại sao thời mình bây giờ mà nói Tu Đà Hoàn, nghe nói là quả Tu Đà Hoàn cái mình thấy gì mà mình ớn à, mình sợ. Là tại mình sống trong cái vô minh quen mà. Mình muốn mình là phàm thôi chứ mình không thích mình là thánh. Quý đại thấy ghê gớm không? Tại sao mình trồng cây mà mình nghe nói cây đó sẽ có trái là mình sợ? Rõ ràng là vô minh. Nếu mà mình tu đúng chánh pháp thì cái hệ quả tất yếu, cái kết quả nhất định phải có của nó, tức là mình phải thấy pháp, phải sáng tỏ pháp. Mà thấy pháp, sáng tỏ pháp là gì? Là Tu Đà Hoàn đó, thấy pháp đó, vào dòng pháp đó. Và bây giờ tại sao mình tu hoài mà mình tu không thấy pháp? Là tại mình tu đâu có đúng chánh pháp. Phật nói đường mà mình làm một ngã. Mình vô mình cũng là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã là Phật ra, thì chiếu kiến quẩn dài không vậy đó. Nhưng mà trở ra rồi cái quẩn nào mình có thấy không? Hay là mình thấy mình là mình chứ mình đâu có thấy sắc quẩn? Thấy cảm giác là mình chứ mình đâu có thấy cảm giác là thọ quẩn đâu. Thấy những cái tư tưởng suy nghĩ đó là mình suy nghĩ, tôi suy nghĩ, chứ mình đâu có thấy cái đó là tưởng quẩn đâu. Cái rõ biết cái trong nội tâm của mình nói là cái đó tôi biết, chứ mình đâu có thấy cái đó là thức quẩn. Thì chính như vậy thì là nói đàn tụng một đàn mình là sống một nẻo. Thì vĩnh viễn mình với pháp là hai thái cực. Nếu mà mình thật sự thực tập theo lời Phật dạy, thật sự nghe, luôn luôn nghe, nghe nhiều, gọi là đa văn thánh đệ tử đó, chiêm nghiệm nhiều, suy tư nhiều, thực hành nhiều, quán chiếu nhiều, thì nhất định là mình sẽ thấy được. Và cái trí thấy rõ đó, đó là cái thánh trí đã tỏa sáng ở nơi mình. Đây là cái bước rất là quan trọng. Nếu mà không có cái bước trí huệ này đó, cái đời tu của mình coi như vĩnh viễn là tu ở trong mê lầm, ở trong vô minh, ở trong bản ngã, ở trong trá hình của tham sân si mà mình không biết. Bây giờ các huynh đệ nhìn đi đó, ngay bản thân mình nè, rồi ngay những người huynh đệ mình, rồi ngay chung tất cả những người mình thấy đó, thì cái tu tại sao không có kết quả? Mình thấy rất là rõ. Thậm chí tu mà tới già nhưng mà tôi vẫn là tôi, chạm tới một cái là sân hận, rồi mình thấy rõ đó, tham. Là tại sao? Mình không có đi vào cái chánh pháp của Đức Phật. Nghe vậy đó, tụng vậy đó, còn có chuyện là chuyện trong kinh. Cái chính chỗ đó đó chứ, chính cái chỗ đó. Cho nên mình thấy rõ nè, cái chữ thủ ở trong năm quẩn rất là quan trọng. Chính cái chữ thủ đó là năm thủ quẩn đó là khổ. Năm thủ quẩn đó là khổ, đem thành nói tổng quát để huynh đệ thấy. Năm thủ quẩn là khổ, mình nói tổng quát rồi mình sẽ nói tới cái chi tiết. Hằng ngày các huynh đệ có nhìn thấy cái những cái tưởng của mình không? Hằng ngày mình có thấy được những cái suy nghĩ là hành của mình không? Ý hành đó. Hằng ngày mình có thấy cái cảm giác của mình nó thay đổi như thế nào không? Rồi cái nhận thức, cái rõ biết ở trong tâm mình đều lấy năm cái đó mình cho là mình hết. Đó là ngũ thủ quẩn. Là nếu mà cái cảm giác mà nó thích thú, nó khoan khoái thì tham, thì dục, thì ái. Còn nếu mà cái cảm giác mà nó trái ngược, nó khó chịu thì bực bội, sân hận. Muốn triệt phá, muốn triệt tiêu nó, muốn diệt tận nó, đối nghịch với nó, gọi là đối ngại tưởng. Phát khởi ra một cái tư tưởng là đối lập, chống đối, sân. Còn nếu mà cái cảm giác mà là trơ vậy đó, không khổ, không vui, không thích thú mà cũng không có chán, Rồi tối ngày mình cứ vậy đó, lơ lơ lửng lửng trơ vậy đó, rồi rè vậy đó, là si mình không thấy. Vậy nhiều khi mình nghĩ rồi tôi ngày tôi lên tôi tụng kinh hai ba thời gì cũng ngon rồi chứ, khuya tôi cũng có mặt rồi, chiều tối tôi cũng có mặt, cái gì được rồi, không dính dáng gì đó. Cái tưởng nó làm cho mình khổ nhiều không? Có mình lại nghĩ cái tưởng nó làm cho mình khổ nhiều không? Những cái hình bóng trong nội tâm của mình. Nếu mà mình không có tu tập, mà không có quán chiếu, không có nhìn kỹ lại, thì những cái tưởng này, những cái lời nói thầm thầm suy nghĩ nó làm cho mình khổ bao nhiêu? Mình phải thấy sâu xa cái chữ này nè, ngũ thủ quẩn nè, khổ nè. Nếu mà không có tu tập, cho nên thời Đức Phật còn tại thế có những cái vị tỳ kheo á, ngài còn trẻ, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, viết chữ bự. Đó mà ngài mới xuất gia thôi. Vì cái lòng tin xuất gia rất là quý trọng Phật xuất gia, nhưng mà xuất gia rồi ôm mình bác đi thì ngài, các huynh đệ biết là Ấn Độ đó, tới bây giờ đó là vẫn là một trong những cái người rất là đẹp ở trên thế giới, người Ấn Độ rất đẹp. Cho nên đi mà thấy một người phụ nữ mà bận đồ á, bởi vì xứ nóng, các ông đại phải hiểu cái văn hóa mỗi nước nó khác nhau. Xứ nóng thì ta bận đồ là nó hở. Cũng như Minh Thành mà đi qua Hoàng Pháp bên Úc á, mà ngay cái mùa nóng á, thì nhiều khi là ma nó tấn công Phật dữ lắm. Biết ma nó tấn công Phật không? Là nó vô chùa mà nó bận rồi con tắm giải hả? Không có đủ giải. Tại nó nóng. Và cái vị tỳ kheo nhìn thấy cái tự nhiên cái tâm động dục khởi lên. Và thậm chí là có những cái vị là về nói với các cái bạn đồng tu, đồng phạm hạnh, các hiền giả, các tôn giả, bây giờ dục nó xâm chiếm tâm tôi rồi, nó chế ngự tâm tôi rồi, bây giờ tôi đau khổ, bây giờ chắc là tôi không thể tiếp tục sống đời sống phạm hạnh nữa, tôi phải muốn hoàn tục. Và lúc đó thì có những cái vị đó là được các huynh đệ khuyên bảo, hoặc là lên gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nhắc nhở rồi chiến thắng, vượt qua được, trở lại tu rồi cũng chứng quả. Còn có một số vị cũng không chiến thắng được, phải trở về. Thì đó nói chuyện ngày xưa, bây giờ nói chuyện ngày nay. Nói chuyện ngày nay là gì? Là mình bị nó chiếm ngự, xâm chiếm, mình nó kéo mình đi luôn mà mình không biết mình đang bị xâm chiếm chứ. Không biết mà chấp nhận cái tư tưởng đó luôn. Cho nên cái đó là cái gì? Quý anh đại thấy giờ mình chỉ cần thấy phớt cái bóng, một bóng hồng, một cái bóng hồng, hoặc là bất cứ một cái bóng gì đó mà đó là đối tượng tham ái của mình. Thì lúc đó nếu mà mình về tối, mình về chùa đó mà mình ngồi, nếu mình có ngồi thiền, hoặc là mình không có ngồi thiền thì có nằm thiền, hay là mình ở một mình trong phòng mình ngồi gì vậy đó, thì tự nhiên là cái lúc đó đó là cái bóng đó nó xuất hiện trở lại, cái hình bóng đó. Và cái câu nói đó, cái câu nói mà cười nở cái nụ cười, cười rồi cái hàm răng nó ra giống như ngọc vậy đó, chớp chớp, bởi vì nó quảng cáo kem BS hay gì á, chớp chớp đó. Thì nhớ là cái ánh mắt, nhớ lại gương mặt, nhớ lại nụ cười, rồi đưa cái răng khểnh ra làm sao, thấy không? Rồi lúc đó là tưởng, sắc tưởng, sắc tưởng của huynh đệ kiếp sau này mình sẽ học kỹ mấy cái này hết, mấy cái này pháp để cho mình quán chiếu. Đó là sắc tưởng, là những cái hình bóng về sắc mà nó là hiển hiện lại ở trong nội tâm của mình, gọi là sắc tưởng. Và lúc đó nó có những cái âm thanh hoặc là cái âm thanh của cái người đó nói thì gọi là thanh tưởng, mà hoặc là cái âm thanh của mình nói lên thì lúc đó là cái gì, cái đó gọi là gì, là hành quẩn, là những lời nói thầm của chính mình. Cho nên người ta trần á, người ta phân là hai thứ, gọi là ngoại trần và nội trần. Ngoại trần á là sắc thọ tưởng hành thức, những cái hình bóng của sắc thọ tưởng hành thức ở bên ngoài. Và cái này sau này học kỹ lắm, phải học kỹ là mới biết, mới quán pháp được chứ không. Cái này là quán tứ niệm xứ về cái phần quán pháp ở nơi pháp á. Cho nên bây giờ mình sống ở trong cái vô minh là mình không có biết cái nào là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, mình nói mấy cái đó là tâm của mình hết. Quý vị khiếp không? Nếu mà mình thấy cái hình bóng của cái người đó là sắc tưởng, mà nếu như mình nghe cái câu nói, mình nhớ là cái câu nói của cái người lúc đó nói chuyện đó, thì cái đó gọi là thanh tưởng. Cái bóng dáng của cái âm thanh mà mình đã nghe là thanh tưởng. Rồi xong đó rồi cái là mình nghe là cái mùi thơm mà người đó xịt cái loại dầu thơm gì đó là cái gì tưởng? Gì? Hương tưởng. Hương tưởng. Rồi cái lúc đó cầm cái món đồ gì đưa cho mình rồi mình lỡ lúc mình nhận đó mình quẹt trúng cái tay. Cái đó là cái gì tưởng? Xúc tưởng. Ghê chưa? Khiếp như vậy đó. Xúc tưởng, những cái hình bóng xúc chạm, nó đã qua rồi nhưng mà giờ nó lưu lại ở trong tâm, và bây giờ nó bắt đầu nó hiện khởi lên. Và lúc đó mình không biết cái đó là xúc tưởng, Mình không biết đó là pháp trần. Mình không biết đó là pháp trần. Cho nên cái lúc đó thì là gì? Lúc đó thì là cái ý căn của mình, ý á, nó tiếp xúc với mấy cái hình bóng đó đó, mình nói là sáu trần đó, sắc thanh hương vị xúc pháp tưởng đó, nó tiếp xúc ý, nó tiếp xúc với pháp. Thì lúc đó đó cái thức, ý thức nó rõ biết ba cái pháp này, nó giao thoa với nhau, nó hội tụ là nó giao thoa với nhau. Căn trần thức, ý căn, cái ý của mình, ý căn nó tiếp xúc với cái bóng dáng của sáu trần. Lúc đó cái ý thức nó rõ biết ba cái này nó hội tụ là nó giao thoa lại với nhau, nó thành ra xúc. Xúc nó sanh ra thọ. Lúc đó nó sanh ra cảm giác. Ngồi có một mình mà sanh ra cảm giác. Nếu mà cái người đó là người đẹp, người mà mình thích thú, thì nó sanh ra cảm giác khoan khoái, lưu luyến, muốn bấm điện thoại, hay muốn nhắn tin, hay muốn là mai mốt gặp nữa. Thì vấn đề thấy khiếp không? Xúc nó sanh ra thọ. Thọ nó sanh ra gì? Tưởng hành thức. Nó tưởng nó tiếp tục nữa, rồi nó nói chuyện nữa, rồi cái thức nó rõ biết nhìn, mà nó sanh ra tưởng hành thức thứ hai. Cái bắt đầu nó tiếp tục, nó sanh ra tưởng hành thức thứ ba, nó cứ vậy, nó liên tục hoài không có dứt, trừ khi nào mình biết cái cách. Còn nếu không là nó tiếp tục hoài. Cho nên gọi là chúng sanh. Chúng là gì? Là ngũ uẩn. Sanh là nó cứ sanh khỏi liên tục như vậy, gọi là chúng sanh. Thì như vậy, ở trong cái xúc nó sanh ra thọ, trong cái cảm giác á, thọ đó là cái cảm giác, cảm thọ của mình. Thì cái cảm thọ đó nó có dục thúc đẩy ở trong đó. Nó có dục. Dục thúc đẩy trong đó là nó thúc đẩy cho cái tưởng hành thức này nó tiếp tục nữa. Và từ ở trong cái ý hành, tức là cái suy nghĩ của mình á, thì nó phát ra khẩu hành. Phát ra thân hành, khẩu hành tức là Nói ra sư huynh ơi, giờ em chắc giờ tu hơi khó rồi. Một cái hình bóng kia nó xâm chiếm hoàn toàn, nó chế ngự cuộc đời của em. Đó là khẩu hạnh. Hồi nãy trong là ý hạnh. Đó, mình bấm điện thoại rồi mình nói tức là khẩu hạnh rồi. Rồi bắt đầu thân mình hành động là phải đi tìm, kiếm người đó. Thì đó là thân hạnh. Rồi cái sân hận cũng giống y vậy ha. Cái sân hận cũng giống y. Nó hiện ra cái hình bóng của người đó rồi nói cái câu đó, cái vẻ mặt lúc đó nó như vậy đó. Phải không? Nó hiện ra đó. Sắc thanh hương vị xúc pháp tưởng. Thì cho nên quý vị thấy cái tâm mình đã làm gì khiếp không? Cái sân hận cũng giống y vậy đó. Nó hiện ra cái người đó mặt mày nhăn nhó đỏ lên, mắt trợn rồi cung tay rồi này kia lên, nó hiện ra giống như quan công vậy đó, cầm đao trường đao vuốt râu vậy chém, thấy không? Cái đó nó hiện ra cái gì? Sắc tưởng, thanh tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng nó hiện ra. Và ngay lúc đó thì vậy, ba cái pháp đó nó hội tụ, căn trần thức nó hội tụ, nó sanh xúc, xúc nó sanh nó thọ. Thọ là cảm giác rất là khó chịu, bực bội, tức tối, phải nói mới được. Phải bấm điện thoại lên nói, hoặc là phải chạy xuống dưới. Cho nên quý vị thấy những cái vụ án hình sự đó là toàn là dĩ không. Cứ nói một câu gì không chịu, cái tức quá chạy về nhà kiếm mấy cái cây dài qua để xử lý. Đó là lúc đó là gì? Sắc thọ tưởng hành thức nó hoạt động khủng khiếp. nó đẩy, nó chi phối toàn bộ cái tâm của cái người đó hết, ngũ uẩn nó chi phối toàn bộ hết. Rồi lúc đó người đó không còn biết cái gì ngoài hết á, cái thức đó nó chỉ biết cái thọ tưởng hành lúc đó thôi. Là cái thọ tưởng hành đó nó bị cái, bị cái gì, bị cái cơn sân hận nó nung lên, nó nung lên, nó giống như nồi nước sôi 100 độ C, 150 độ C, hay là giống như cái lò lửa mà lên hàng 500, 700 cho tới 1000, nó nóng lên vậy đó. Là bao nhiêu những cái nó không còn biết cái gì, nó đạo đức nhân nghĩa hay gì không còn biết nữa hết, nó chỉ thực hiện theo cái thọ tưởng hành thức lúc đó thôi. Là như vậy là án mạng nó xảy ra. Quý đại thấy khiếp không? Đó là ngũ uẩn, ngũ thủ uẩn là khổ, là chỗ đó đó. Quán pháp mới thấy được, không có quán pháp là mình không có thấy đâu. Đó. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ, là chỗ đó đó. Mình không có thấy cái khổ sâu xa đó, mình chỉ thấy cái khổ ngoài sắc uẩn không à. Giờ chúng ta qua cái phần định nghĩa, tiếp tục cái phần định nghĩa đó. Chư hiền, thế nào là sắc thủ uẩn? Bốn đại và sắc khởi lên từ bốn đại. Cái này hôm trước mình Thành đã nói rồi, cho nên bữa nay không nói lại. Trong mình để về đọc cái phần địa giới đó, tức là cái phần đất đó, là thuộc về nội thân. Nội địa giới, ở đây có cái chữ nội địa, hàng nội địa, cái từ nghe quen. Nội địa giới là thuộc về thân, những cái bên trong thân của mình, thuộc về cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, bất cứ vật gì khác thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ. Đây gọi là nội địa giới. Ba cái chữ bị chấp thủ này là phải nhớ cho kỹ đó. Bị chấp thủ là mình cho đó, cái đó là mình. Đó, nhớ cái nghĩa của ba chữ bị chấp thủ. Biết liền. Bây giờ nguyên đệ nghĩ đi, nếu như mình bị ai lại dậm vô, dậm vô vô vô miệng mình mà nó gãy hết hai ba cái răng thì lúc đó là sao? Thì biết à, thì biết, biết cái chuyện gì nó xảy ra, phải chưa? À, nhưng mà nếu như mà hai ba cái răng đó nó rớt xuống dưới rồi, nó đã rớt ra ngoài khỏi cái hàm của mình rồi, nó rụng xuống rồi, nó răng ra rồi, thì lúc đó mà nếu có cái người đó mà người ta đó, mình đó là thấy máu đồ dơ nó răng ra rồi, mà nếu có cái người ta lấy cái đồ người ta đập vô cái răng đó đó, thì lúc đó mình còn cái sự chấp thủ giống như hồi nãy nữa hay không? Khác. Khác. Khác liền. Nó rớt ra rồi, cái lúc đó mình thấy khác liền hả? Lúc đó đưa lại mình, nó không, thôi. Đưa lại cho mình, đây nè, răng của ông nè. Hay là giờ mình nói giờ đi, bị cái tai nạn đi. Bị tai nạn, xe đụng hay sao đó, nó văng hết cái cánh tay, nó văng ra ngoài. Nó văng cái cánh tay ra. Thì cái lúc đó người ta mới đem cái cánh tay đó về, người ta ướp nước đá, hoặc là người ta thiêu, người ta đốt. Thì trong cái lúc đó mình đối với cái cánh tay đó, mình còn bị chấp thủ không? Còn không? Nếu mà nó còn dính ở trên đây mà ta bắt thọt vô thùng nước đá thì nó khác. Thấy chưa? Mà nếu nó đã lìa ra rồi, ta bỏ thùng nước đá đó nó khác, hay ta đi thiêu nó khác. Mà nếu còn đây mà ta cầm, ta kéo lòi mình, ta đưa nguyên cái cánh tay mình vô cái lò lửa thì lúc đó nó làm sao? Cho nên nó bị chấp thủ và không bị chấp thủ ở chỗ này. Các bậc A-la-hán đó, mà khi mà đã thành tựu cái trí huệ mà ngũ uẩn không phải là ta, không phải của ta, thì nó giống như đã lìa ra rồi vậy đó. Chỗ này của bên này mới thấy cái chỗ sâu của nó nè. Cái ngày không có coi thân này là tôi, là của tôi, ta thành tựu cái trí huệ rõ ràng vậy thôi. Còn mình là bị chấp thủ các cái pháp này, nó bị một cái tâm vô minh nó chấp thủ. Bị một cái tâm vô minh chấp thủ. Bây giờ cái móng tay mình đây, mà có người lại mà lấy mà giật ra, giật cho nó xúc cái móng ra, thì lúc đó nó khác chứ. Nó khác chứ, cái móng tay của tôi mà. Nhưng mà nếu như mình rủi mình làm gì đó mà nó trật cái tay mà nó văng cái móng ra rồi đó, mà có ông nào ông lại ông lấy ông làm gì đó, hay ông đốt hay là ông đập nát ra đâu có gì đâu. Cho nên cái bị chấp thủ, cái tâm vô minh, tham ái và chấp thủ đó, cái đó mới làm cho mình khổ. Cái này phải quán chiếu tu tập mới thấy được. Chính là cái mấu chốt ở cái chỗ là bị chấp thủ. Mình coi đó là mình. Còn nếu như giờ mình đi ngoài nắng, đi trời nắng nóng như vậy đó, 38 độ, 39 độ C, thì lúc đó có cái cảm giác khó chịu là mình biết có cái cảm giác khó chịu. Và mình thấy là bây giờ cái sát quẩn nó đang có một cảm giác khó chịu, chứ đâu phải mình khó chịu. Hiện tại bây giờ cái sát quẩn nó đang có một cảm giác khó chịu vì trời nóng. Thì như vậy là cái trí mình bắt đầu nó tách ra từ từ ra khỏi năm quẩn rồi. Lúc đó nó vẫn có cảm giác khó chịu chứ không phải là không có, nhưng nó không bị cái cảm giác khó chịu đó xâm chiếm, chiếm ngự, không bị cảm giác đó nó làm chủ, không bị là nhận chìm ở trong cái cảm giác đó, mà nó là tách ra cái cảm giác đó. Cái trí đó nó từ từ nó tách ra khỏi năm quẩn. Đó là cái trí huệ đó, thành tựu cái thánh trí là cái chỗ đó đó. Có mình để về thực tập thì quý vị sẽ thấy. Còn lúc trước là mình hoàn toàn mình nói ở cái gì, tôi đang khó chịu, tôi bực mình lắm. Cái này không có, mình thấy rằng sắc nó đang khó chịu, cái thân nó đang khó chịu, nó đang có cái cảm giác khó chịu, chứ không phải mình khó chịu. Nhớ cái chỗ này là chỗ quan trọng đó. Nhớ mình tập cái cách suy nghĩ của mình tách từ từ ra khỏi năm quẩn. Mình đừng để mình vô đó, mà mình nói là sắc, thân hay là thọ tưởng hành thức, chứ không phải mình. Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Hai cái chữ nhớ là nội địa và ngoại địa. Nội địa giới là những cái là ở trên thân của mình, những cái thô phù kiên cứng bị chấp thủ, đó là nội địa giới ở trời thân, ở trong thân. Còn ngoại địa giới là những cái cũng là thô phù, cũng là kiên cứng, cũng là bị chấp thủ mà nó ở bên ngoài. Thí dụ chiếc xe của mình, thấy chưa, chiếc xe của mình là nó bị chấp thủ rồi đó. Cái mắt kiến của mình, cái đôi dép của mình, cái căn phòng của mình, cái áo của mình, cái quần của mình, cái món đồ của mình, cái tủ đồ của mình, tiền của mình, đồng hồ của mình, đó là ngoại địa giới mà nó bị chấp thủ. Còn mở rộng ra nữa là gì? Quê hương của mình, làng xóm của mình, bà con của mình, anh em của mình, cha mẹ của mình. Mở rộng ra nữa là trái đất này là của chúng mình, đất nước của mình, con người của mình. Đó là ngoại địa giới. Bây giờ cái pháp này nó bị chấp thủ. Cho nên cái pháp của Đức Phật là cái pháp ly dục, ly tham, diệt tận ái. Đó là cái pháp thanh lương của Niết Bàn, chấm dứt tất cả thống khổ, là cái chỗ đó. Nên mình hiểu được cái ý nghĩa này đó, mình mới thấy cái giá trị của Phật Pháp. Chứ không phải cái chuyện mà vô cứ thờ thờ lại lại cúng cúng cầu hoài ha. Tín ngưỡng. Và mình không khéo là mình sẽ đi vào cái mê tín luôn. Mình không có chánh kiến, mình không có chánh tín, mình không chánh kiến, mình không thành tựu cái trí huệ. Thì mình dẫn mấy người đi đâu? Mình còn không thấy đường, mình còn ở trong mù mịt, tối tăm, sao mình dẫn người ta đi? Sao mình dẫn người khác đi? Quan trọng đạo Phật là phải thành tựu được chánh kiến, thấy cho rõ cái vấn đề nó xuất phát điểm là từ đâu, cái nguyên nhân nó từ đâu, nó dẫn ra cái kết quả này. Làm sao để cho nó chấm dứt thì có cái con đường để cho nó chấm dứt. Phải nắm vững cái pháp đó mà thành tựu cái trí huệ đó. Nên chư hiền một thời xảy ra khi ngoại thủy giới dao động, trong thời ấy ngoại địa giới bị biến mất. Đó là cái câu kết đó. Cái câu kết để cho mình thấy cái gì? Địa giới là vô thường. Cái này rất là hay. Mỗi một cái đoạn vậy là có kết. Này chư hiền, này các vị tôn giả, này các cái vị đồng phạm hạnh, các bạn đồng học, các thầy, một thời, tức là có một cái lúc nào đó sau này đó, nó sẽ xảy ra khi mà ngoại thủy giới nó dao động. Trong cái thời ấy ngoại địa giới bị biến mất. Thấy rất là rõ sóng thần ở Nhật Bản. Đây là một cái chứng minh rất rõ, hiện thực cho mình thấy luôn. Ngoại thủy giới nó dao động. Có mình để về mở xem lại cái đoạn phim sóng thần của Nhật Bản. Đó là ngoại thủy giới dao động đó. Thì lúc đó là sao? Ngoại địa giới biến mất, sụp đổ hết. Mới cách đây đâu có 2 ngày thôi, gần ở bên Mỹ, cái nước nào quên mất, Mexico hay là gì, mấy nước phía bên đó đó, rồi nó nứt đất đó, nó nứt ra một cái đường đó là rộng khoảng chừng 30-40 mét, mà nó chiều dài đó là hàng mấy cây số, mấy chục cây số. Cái đường nứt của nó ra vậy, đất nứt ra, phải không? Mấy chục mét, 30-40 mét, mà cái chiều dài nó là làm mấy cây số. Rồi lâu lâu mình thấy có những cái gọi là hố tử thần á. Hố tử thần. Nó sụp xuống dưới, nó sụp xuống. Mà ở dưới là gì? Nước. Nước ở dưới. Cho nên gọi là thủy luân. Thủy luân. Ở trong kinh Nikaya mình có nói rất là rõ. Cho nên nói lên vậy để thấy được cái gì? Để thấy rằng tất cả cái nội địa hay là ngoại địa giới đó, nó là vô thường, nó là biến hoại, nó không có kiên cố, nó không bền chắc, nó không có trường viễn dài lâu. Nó là cái pháp biến động, nó tan hoại, nó sụp đổ, nó sẽ diệt tận trong nay mai sớm chiều thôi. Để làm chi? Để cái tâm mình nó xả ly, không có chấp thủ vào nội địa giới hay là ngoại địa giới. Cái câu nói rất là quan trọng, mình nhìn xong mình mới thấy được cái ý nghĩa của cái câu Ngài Sa Lợi Phất muốn nói. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.